Mao Xuyên, Pháo Hôi và Mặt Công Lược. Chương 48, Cổ Đại, và Mặt Nữ Chủ Xuyên Không Vạn Người Mê, 17. Góc truyện audio.com. Thác Bạt Chân thu phục tai họa ngầm Hoàng Di Nương. Điền Tuyết Lan cùng với hai tử trong bụng nàng tâm tình còn tính không tồi. Ở vương phủ mấy ngày không thấy được người trong lòng tâm ngứa khó nhịn. Nề hà hoàng thượng theo dõi sát sao chỉ có thể từ bỏ. Hơn nữa hoàng thượng tìm tân sủng khác, lo lắng Cao Phương Phỉ khổ sở hắn ta càng nôn nóng khó nhịn. Hai ngày này tìm kiếm không ít biện pháp đều bị người bắt lấy. Tuy rằng hắn ta biết không quản không hỏi đối phương phỉ là tốt nhất. Nhưng hắn ta chính là khống chế không được tâm chính mình. Hôm nay hắn ta chỉ là ôm thử một lần tâm thái. Không nghĩ tới lại đến được hoàng cung thuận lợi như thế. Đáng tiếc không thể nhìn thấy người ở tầm cung hoàng hậu. Lại vô tình nghe được các cung nhân đàm luận. Sợ hãi người trong lòng cùng hoàng huynh nổi lên xung đột có hại. Thác Bạt Chân ngựa không dừng vó chạy tới tầm cung hoàng đế. Nghe được tiếng khắc khẩu trong điện hắn ta càng lòng nóng như lửa đốt. Hận không thể chắp cánh bay qua. Thân ảnh người thương lảo đảo làm Thác Bạt Chân quên mất thân phận nam nữ khác nhau. Sử dụng khinh công đem người ôm vào trong lòng ngực. Nhìn bộ dạng chật vật này nhịn không được hướng tới cửu ngũ chí tôn quát lớn. Hoàng huynh, ngươi sao có thể đối xử với phương phỉ như vậy? Thác Bạt Uyên bước chân đi tới không giấu vết lui về. Biểu tình trên mặt làm người nhìn không ra, rất có cảm giác mưa gió sắp đến phong mãn lâu. An thân vương, ngươi tại sao đêm khuya xuất hiện ở hoàng cung? Không có trẫm truyền triệu ngươi làm sao dám tự tiện xông vào cấm cung? Ngươi phải bị tội gì? Thác Bạt Uyên hừ lạnh một tiếng phất tay áo. Lửa giận trong lòng như dung nham nóng cháy, nhịn không được bốc lên. Hoàng huynh, nếu không phải ta xuất hiện ở chỗ này, phương phỉ chẳng phải là phải bị khi dễ chết. Thác Bạt Chân không nhận ra sự tức giận của Thác Bạt Uyên. Chỉ mù quáng bảo vệ Cao Phương Phỉ, lúc này hắn nâng cằm lên một bước cũng không nhường, ánh mắt nhìn bạch như xương điềm đạm đáng thương, hận không thể một kiếm giết nữ nhân này. Bạch như xương co rúm lại một chút tránh phía sau Thác Bạt Uyên. Thân mình không được run rẩy, thân hình đơn bạc làm người đau lòng. Hoàng thượng, này hết thảy đều là nô tỳ sai. Nô tỳ nguyện ý gánh vác tất cả hậu quả. Xin hoàng thượng hoàng hậu không cần vì thế mà tức giận. Nô tỳ nguyện ý lấy chết tạ tội. Lời nói chưa dứt, bạch như xương liền một đầu đâm hướng về phía cây cột. Điệu bộ tàn nhẫn với chính mình kia làm nhân tâm kinh hãi. Không chút hoài nghi ý muốn tự sát của nàng ta, Thác Bạt Uyên kinh ngạc một chút, hắn tuy rằng cũng rất không thích bạch như xương, lại không muốn vì thế mà hồng nhan biến thành xương khô. Nhanh chóng cho ám vệ xông lên ngăn nàng ta lại, cuối cùng đã muộn một bước, máu tươi theo trán chậm rãi chảy xuống, bạch y nữ tử lặng yên không một tiếng động nằm trên đất. Hơi thở mong manh, mau mời ngự y, Thác Bạt Uyên nhanh chóng bế bạch như xương lên đưa vào nội điện. La lớn, ám vệ mau chóng đi mời thái y, Cao Phương Phỉ bị sợ hãi. Nàng ta dù thế nào cũng chỉ là một nữ nhân bình thường. Trước nay đều chưa từng gặp qua cảnh tượng như vậy, cũng không biết vì sao trong lòng nàng ta sinh ra một cổ khoái ý tiện nhân tiểu tam nên đi tìm chết. Ai bảo ả câu dẫn trượng phu của mình, tưởng tượng như vậy, chút áy náy trong lòng cũng ngay sau đó tan thành mây khói. Trên mặt cũng lộ ra tươi cười, vừa vặn nụ cười này bị Thác Bạt Uyên thấy được, trong lòng đều mang tâm sự, dưới sự toàn lực cứu chữa của ngự y, bạch như xương cuối cùng cũng bảo vệ được một cái mạng. Nhưng phần đầu nàng ta bị thương quá nặng, trong đầu ứ huyết không tiêu tan. Suốt ngày hôn mê bất tỉnh, nghiễm nhiên là trạng thái người thực vật trong y học hiện đại nhắc tới. Ngự y bó tay không biện pháp, đều là lắc đầu thở dài, thầm nghĩ một tiếng hồng nhan bạc mệnh, sau khi sự tình truyền ra khiến cho sóng to gió lớn. Tất cả mọi người không nghĩ tới hoàng hậu thế nhưng ghen tị như thế. Bạch như xương chẳng qua là một phi tử, tuy rằng phẩm cấp không thấp nhưng cũng không hơn được nàng ra. nàng ta vậy mà lại bức cho người ta đến đâm tường tự sát. Thật sự là ác độc tàn nhẫn, không biết là xuất phát từ áy náy hay là thương hại. Thác Bạt Uyên rất để bụng chuyện của Bạch Như Xương, dù sao Bạch Như Xương tính tình tốt, dung mạo xinh đẹp. Lại là vì hắn mà rơi vào hoàn cảnh như thế, hắn tất nhiên không thể mặc kệ. Hơn nữa ngày đó biểu hiện của Cao Phương Phỉ thực làm hắn khiếp sợ. Trong ấn tượng của hắn, Cao Phương Phỉ tuy rằng có chút tiểu tính tình lại cũng không mất thiện lương. Đối ngoại cũng coi như là khoan dung. Lúc trước hắn chính là bị chàng ngôn luận mỗi người bình đẳng hấp dẫn. Do đó trầm luân bể tình. Nhưng Cao Phương Phỉ miệt thị tánh mạng Bạch Như Xương xa lạ như thế, làm trong lòng hắn nhịn không được phát lạnh. Bắt đầu hoài nghi cảm tình giữa bọn họ, hắn cần thời gian bình tĩnh, nhưng Thác Bạt Uyên căn bản không có thời gian bình tĩnh. Thác Bạt Chân thấy Hoàng Huynh vắng vẻ Cao Phương Phỉ, lại để bụng Bạch Như Xương như thế, sợ nàng ta khổ sở ngày ngày tiến cung trấn an, đắm chìm ở thế giới của mình, hắn ta hoàn toàn không nghĩ tới làm việc này tột cùng có bao nhiêu không ổn. Cho nên nói, trong thế giới tình yêu đều là ngốc tử. Thác Bạt Chân đã không còn lý trí. Cao Phương Phỉ đúng là thương tâm khổ sở. Trong lòng trước sau tồn một hơi. Người Thác Bạt Uyên không thích ta. Có rất nhiều người thích ta. Ta cũng không nợ ngươi cái gì. Cùng lắm thì một phách hai tán. Nhưng nàng ta lại quên mất. Nơi này là Vương Triều Đại Khánh. Không phải thế kỷ 21. Đây là một quốc gia hoàng quyền tối thượng. Không phải nơi mỗi người bình đẳng. Thân là hoàng hậu, nàng ta căn bản không có khả năng hòa ly. Cho dù là chết, nàng ta đều là quỷ của hoàng gia. Lần đầu gặp gỡ Cao Phương Phỉ khác hẳn với người thường. Không để ý hoàng quyền hấp dẫn hứng thú của huynh đệ Thác Bạt Uyên. Không có sửa đúng Cao Phương Phỉ ngược lại dung túng nàng ta. Thế cho nên cho nàng ta ảo giác một cái hoàng quyền có thể không? Mới làm nàng ta có ý tưởng nguy hiểm như vậy, cũng coi như là nhân quả báo ứng. Thác Bạt Uyên không biết Cao Phương Phỉ đã có ý tưởng nguy hiểm như vậy. Lúc này hắn đang nhìn thông tin hội báo trong hai ngày qua của Hoàng hậu mà tức phát run. Gân xanh trên trán nhảy dựng, rất là đáng sợ. Tốt thật là Hoàng hậu tốt của trẫm, đệ tốt mà, giấy tuyên thành tốt nhất trong tay bị vò nhăn lại, trong khoảnh khắc hóa thành mảnh vụn. Có thể thấy được Thác Bạt Uyên có bao nhiêu tức giận. Thác Bạt Uyên chưa bao giờ nghĩ tới hai người thân cận nhất của mình lại phản bội mình. Lúc này hắn cảm nhận được vô tận bi ai. Hắn biết đệ mình cũng từng thích thê tử. Nhưng dù sao đó là chuyện cũ năm xưa không đáng giá nhắc tới. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là đệ thế nhưng không có lý trí như thế. Công nhiên tiến vào tẩm cung hoàng hậu cho hắn cái này thân ca ca nan kham. Lúc này hắn đắm chìm giữa thống khổ bị người phản bội. Càng thêm tưởng niệm Bạch Như Xương ôn nhu săn sóc, giữa bọn họ phát sinh quan hệ đúng là ngoài ý muốn. Như Xương mới là người bị hại lớn nhất, nhưng nàng lại chưa bao giờ có oán giận quá một câu. Vẫn luôn đều ở yên lặng ủng hộ hắn, ủy khuất tất cả đều nuốt vào bụng. Lần này vì không để hắn cùng hoàng hậu khắc khẩu mới chịu trắc trở này. Thật sự là tai bay vạ gió. Hoàng thượng, hoàng bảng được bóc, tiếng thái giám tổng quản đánh gãy lực chú ý của Thác Bạt Uyên. Cũng mang đến cho hắn một tia hy vọng. Điền Tuyết Lan vẫn luôn âm thầm chú ý hướng đi phát triển sự tình. Sau khi thấy là thời điểm làm thần y lên sân khấu liền thay một thân nam trang. Giả dạng thành một lão già đi bóc hoàng bảng, được thị vệ cung kính thỉnh vào trong cung, mạo hiểm tập tễnh nện bước được đỡ cánh tay, bộ dáng đi một bước ngừng một bước làm người xem kinh hãi. Sợ ông lão cứ như vậy quăng ngã nát một thân lão xương cốt. Cũng may dọc theo đường đi cũng coi như hữu kinh vô hiểm. Các hạ chính là Tuyết Thần Y ư? Thác Bạt Uyên một thân long bào minh hoàng sắc càng thêm có vẻ phong thần tuấn tú. Cho dù có việc cầu người lại như cũ cao ngạo, không bỏ xuống được nhân gia đế vương cái giá. Cách chương.